từ cửu dư thúc thực sự quá hoàn mỹ, hóa thành một sợi khói xanh, sau đó sợi khói này nhanh chóng bay vào trong khe hở nhỏ bé phía dưới. Lý Trường Thọ cảm thấy mình đang bay qua từng cỗ trận thế, đáy lòng cảm thấy thỏa mãn đôi chút. Sao lại nói là hoàn mỹ? Từ cửu không hiểu trận pháp, tu vi ở cảnh giới chân tiên, cách cảnh giới thiên tiên cũng không xa, căn cơ vững chắc, tiên lực vô cùng tinh thuần, khả năng khống chế tiên lực của bản thân càng mạnh mẽ đến mức bất ngờ. Trọng yếu nhất, bản thân sư thúc mạnh mẽ như vậy nhưng vẫn để cho một tên tiểu bối như mình tùy ý điều khiển, đó là điều khiển cũng có một chút quá phận. Lý Trường Thọ cũng thừa nhận, bản thân mình có lừa dối một chút với sư thúc, nhưng một người muốn đánh một người muốn bị đánh, đây cũng là chuyện vô cùng hợp lý. Lần này Từ Cửu sư thúc đúng là đã giúp mình một đại ân, cảm ơn trưởng lão thưởng phạt điện vì đã phạt Từ Cửu sư thúc phải kiêng rượu, cảm ơn Từ Ô sư thúc khi còn nhỏ đã ném Từ Cửu sư thúc vào trong vò rượu để cho nàng tắm rửa. Cảm ơn chính mình khi ở ngoài đạo tạng điện đã tìm thấy mấy quyển sách gia cửu tàn tạ ở trên kệ sách, cũng đã thử nghiệm thành công thần tiên túy nhuyễn tiên tán từ bên trong thuốc mê chủ chiến. Sợi khói xanh này sau khi bay xuống tầm trăm trượng liền dừng tại một khe hở nhỏ hẹp bên trong tầng nham thạch này, sau đó hóa thành hình người. Lý Trường Thọ lấy ra ngọc bài khống chế trận pháp, ngón tay của hắn nhẹ nhàng xoa trên tấm ngọc bài mấy lần, đồ án trên ngọc bài xuất hiện một chút biến hóa. Cùng lúc đó, nham thạch trước mặt hắn lại dao động giống như là mặt nước. Lý Trường Thọ tiến vào bên trong, sau đó nham thạch lập tức khôi phục thành bộ dạng ban đầu. Lý Trường Thọ đi mấy bước bên trong hang động lớn này, sau đó phía trước xuất hiện một cái cửa gỗ nhỏ, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rồi tiến vào trong một căn phòng rộng 3 trượng vuông, đi thẳng tới chiếc bàn gỗ. Nhẹ nhàng xoay tròn ngọc bài, trận pháp nhỏ bé bên ngoài lập tức biến hóa, các trận pháp khác bên trong căn phòng này liền biến mất hoàn toàn, bất kể là từ hướng nào. Cho dù thiên tiên có muốn tìm kiếm, thì điều kiện tiên quyết đó là phải phá hư trận pháp bên ngoài, rồi mới có thể tìm đến căn mật thất này. Nam nhân mà, rốt cuộc vẫn phải có một chút không gian riêng tư mới được, trong mật thất có 2 giá sách, phía trên chất đầy những cuốn cổ tịch. Lý Trường Thọ ngồi xuống bàn đọc sách, lấy ra mấy chục tấm da dê nhìn kỹ một lần, lại lấy ra tấm ngọc bài kia, sau đó nhắm hai mắt lại, trong lòng hắn hiện lên cấu tạo phức tạp của một khối lập thể. Cấu trúc của khối lập thể này giống với những tòa cao ốc trong thành phố kiếp trước của hắn, nhưng tòa cao ốc này thì đặt vào trong Tiểu Quỳnh Phong, thở phào nhẹ nhàng một cái, đã lâu không gặp, loại cảm giác khiến cho bản thân an toàn một chút này. Hà hà, Lý Trường Thọ khẽ mỉm cười. Tắm ở đây cũng không tệ lắm. Không đùa nữa, tiếp tục kiểm tra bố trí của các đại trận thôi, may mắn tu vi Tiểu Cửu sư thúc cao thâm, mới có thể giúp mình chuẩn bị thực hiện cái ý tưởng đã hơn chục năm này. Lập thể hợp lại tạo nên tổ hợp hình đại trận. Dùng thời gian 2 năm, mượn bàn tay của Từ Cửu sư thúc, Lý Trường Thọ suy nghĩ với trận pháp chỉ đạo của chính mình, liều mạng bước tới từng bước. Nhờ sự lý giải của Từ Cửu sư thúc, nàng đã giúp Lý Trường Thọ bố trí hơn 100 trận pháp lớn nhỏ bên trong đó, mà những loại trận pháp này có sự liên hệ với nhau, dường như tạo thành một loại trận thế thiên nhiên, bao phủ đan phòng trong vòng 30 dặm. Lý Trường Thọ kết hợp với Từ Cửu, tương đương với một vị chân tiên vô cùng lợi hại bố trí nên những trận pháp lớn như vậy. Không phải thiên tiên thì không thể phá được, nếu muốn phá giải, phải là một vị chân tiên có lý giải nhất định đối với trận pháp. Nhưng Tử Cửu chỉ biết một, lại không biết điều thứ hai, thứ ba, thứ tư, chủ lưu trận pháp, đều lấy các loại tài bảo, linh thạch làm chủ, đặc biệt là các loại bảo vật được luyện chế làm trận cơ liên thông với nhau, có thể tạo nên các đại trận với những hiệu quả khác nhau. Trận pháp chỉ đạo bác đại tinh thâm, Lý Trường Thọ cũng biết bản thân mình không nắm giữ nhiều về trận pháp, cũng không quá tinh thâm. Nhưng trong đầu hắn luôn có một số ý tưởng, sau đó nghĩ thông suốt những ý tưởng này, rồi biến chúng dần thành hiện thực. Đại khái vào khoảng 6-70 năm trước, mỗi khi Lý Trường Thọ nhàn hạ thường lấy các loại trận pháp tồn tại trong độ tiên môn ra nghiên cứu, ngẫu nhiên phát hiện ra, các loại trận pháp của thời Hồng Hoang này hầu như được bố trí trên một mặt phẳng ngang. Vậy nếu trận pháp được phân bố theo chiều dọc thì sao? Hiệu quả hẳn là giống nhau, lấy một tòa đại trận hộ sơn làm ví dụ, trận cơ được phân bố dọc. Xuất hiện nửa vòng tròn che đậy cũng sẽ xoay tròn 90 độ. Hiển nhiên, phần lớn đại trận hộ sơn đều dùng lực lượng địa mạch, vậy nên không thể nào bố trí trận pháp theo chiều dọc, nhưng ngoại trừ trận pháp phòng thủ, mê trận, hốn trận, sát trận lại có thể tùy ý thay đổi phương hướng. Trên cơ sở này, nếu trận cơ phân bố theo đường chéo thì sẽ thế nào? Nếu như ta kết hợp cả hai tòa đại trận này bằng cách cho chúng dùng chung 1/3 trận cơ, khi mở ra đại trận theo phương ngang thì đại trận theo phương dọc đóng lại. Khi mở ra đại trận theo phương dọc, thì đại trận theo phương ngang đóng lại, như vậy sẽ tạo thành đại trận hoán đổi. Theo sự tìm tòi không ngừng của Lý Trường Thọ, hắn dần dần giải quyết vấn đề về sự lưu thông linh lực, cũng như vấn đề về tính áp dụng của các loại trận cơ thuộc các trận pháp khác nhau. Mãi đến hôm nay, Dung Đại Trận phân chia theo phương ngang, trận pháp nơi đây chia thành 3 tầng, mà Tửu Cửu chỉ biết được một tầng phía trên cùng, đó là những trận pháp bao quanh đan phòng, chính là hơn 100 khốn trận và mê trận. Tửu Cửu không hề biết rằng, theo độ sâu trăm trượng của ngọn núi này, còn có trung tầng và hạ tầng, mà trận cơ chủ yếu thuộc về đại trận của trung tầng và hạ tầng, cũng là do Tửu Cửu hỗ trợ chôn xuống. Nhưng đây mới chỉ là trận cơ theo phương ngang, còn các loại trận cơ theo phương dọc, chéo, rất nhiều sát trận ẩn chứa trong đó. Mật thất mà Lý Trường Thọ đang ngồi lúc này chính là trung tâm của tất cả các trận pháp còn lại. Mật thất này chỉ xuất hiện khi một vài tòa trận pháp theo phương ngang và dọc được nghi truyền. Muốn đến đây, dù có tu thổ độn đến đại thành, không có ngọc bài và phương pháp khống chế đặc biệt của Lý Trường Thọ, thì chỉ có biện pháp là trực tiếp bổ Tiểu Quỳnh Phong ra. Nếu có một ngày ngọn núi này bị đánh, thì hẳn lúc đó độ tiên môn đã đến thời khắc sinh tử. Mà trước đó, Lý Trường Thọ đã chín thành chín, khục, tồn vong cùng môn phái không có ý nghĩa gì, vẫn nên giữ lại thân thể hữu dụng này rồi tìm cách báo thù mới là chính đạo. Tiện thể nói đến, trận cơ tầng dưới cùng có công dụng chủ yếu là hấp thu lực lượng địa mạch. Vì để tránh trường hợp hấp thu quá nhiều lực lượng địa mạch, linh mạch, khiến cho các phòng khác phát hiện ra, hoặc là bị cao tầng trong tông môn chú ý tới, Lý Trường Thọ đã chủ động tránh hết tất cả các linh mạch, chỉ hấp thu lực lượng đục ngầu, sau đó dùng luân chuyển trận loại bỏ linh khí. Mặc dù làm như vậy sẽ hao tổn một chút uy lực của sát trận, nhưng sẽ an toàn hơn một chút. Nếu như trong môn phái có cao nhân chú ý tới trận pháp bố trí trên Tiểu Quỳnh Phong, thì chỉ cần không mở ra các trận pháp theo phương dọc, chéo, thì cũng chỉ là một ít khốn trận và mê trận, không hề trái với môn quy. Vào thời điểm trước đó, chỉ có thể dùng ngụy trang phổ thông, đây gọi là ngụy trang bị động. Bởi vì hiện tại phòng luyện đan là vô cùng cần thiết, rơi vào đường cùng chỉ có thể bị ép phát huy ngụy trang chủ động đến cực hạn, phương hướng phát triển sau này. Lấy các loại trận cơ phía dưới luyện đan phòng làm trung tâm, chậm rãi mở rộng ra phía ngoài, khiến cho Tiểu Quỳnh Phong trở thành một tòa pháo đài không được chú ý bên trong tiên môn, cuộc sống chỉ có một lần, mà hồng hoang thì lại rất đặc sắc. Là luyện khí sĩ, chỉ cần cầu trường sinh, hỏi đại đạo, lĩnh ngộ 3000 đại thiên thế giới, cuối cùng, Lý Trường Thọ xoa xoa đôi bàn tay, cất quyển sách ra cửu và ngọc bài đi, lấy ra mấy cái túi trữ vật, sau đó đổ ra mấy kiện pháp bảo có trong đó. Sau 2 năm, những thu hoạch ngoài ý muốn ở Bắc Câu Lô Châu kia, cuối cùng cũng có thể tiến hành kiểm kê. Xem thử tiên nhân Vũ Văn Lang này nghèo đến mức nào. Lý Trường Thọ cười khẽ, lấy ra hai người giấy hóa thành phân thân, hai phân thân này cầm lấy hai cái túi trữ vật, đi vào một góc bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Nửa ngày sau, người giấy trông coi đan lô đã hao gần hết pháp lực, Lý Trường Thọ cũng thu thập xong chiến lợi phẩm, đứng dậy rời khỏi căn mật thất. Trong tay hắn nâng một cái hộp gấm, trong hộp gấm là hai con giáp trùng đang ngủ say. Nếu hắn đoán không lầm, thứ này hẳn là độc tình. Đồ tốt, Lý Trường Thọ tán thưởng một tiếng. Đáng tiếc lại tạm thời vô dụng, nhưng ta vẫn nên giữ lại. Nếu về sau nuôi tiên cầm linh thú mà chúng không có hứng sinh sản, thì có thể dùng vật này thúc đẩy một chút, tăng số lượng con non lên, cứu vãn chúng khỏi việc bị tuyệt chủng. Hôm nay là ngày thực hiện ước định hỗ trợ luyện đan. Tửu Cửu ngáp một cái, mặc chiếc đoàn xa mà không biết vị sư tỷ tốt bụng nào đã giặt cho, sau đó nàng ngồi lên hồ lô lớn, bay tới phía Tiểu Quỳnh Phong. Thân là chân tiên chủ lực của tông môn, phía sau có thế lực cường đại chống lưng, nàng ngự không mà không cần kiêng kỵ điều gì, nghĩ đến nơi đâu liền bay thẳng đến đó, ngoại trừ cấm địa thì cũng không có gì hạn chế. Hôm nay là ngày thứ 20 à, Tiểu Cửu đếm ngón tay, trong lúc nhất thời có một chút mơ hồ. Trước đây bởi vì nàng theo đuổi sự kích thích, nên đã nếm thử một ngụm thần tiên túy nguyên chất, kết quả là mơ màng ngủ 5-6 ngày. Lúc nàng lên đường cũng không có tản ra tiên thức, cho nên cũng không chú ý một đám mây mù đang bay ở màng rừng rậm phía dưới. Chờ sau khi Tửu Cửu đến Tiểu Quỳnh Phong, bên trong mây mù hiện ra hai bóng người, người bên trái thấp hơn chính là Tiểu Ô đạo nhân, còn bên phải là một thiếu nữ mới chỉ 16-17 tuổi. Mặc dù bề ngoài là một thiếu nữ, khuôn mặt mỹ lệ, đường cong là lướt, thể hiện sự căng tràn sức sống, nhưng hai người này cũng đã hơn 2000 tuổi, đạo hiệu của thiếu nữ Tửu Thi là tứ đồ đệ của Vong Tình thượng nhân, đạo lữ là Tửu Ô. Tửu Ô thường xuyên dùng trọng đồng tam đầu nhện để bí mật quan sát vị tiên tử này, Tửu Ô thấp giọng nói. Chúng ta làm như vậy cũng không tốt lắm đâu, dù sao nơi này cũng là Tiểu Quỳnh Phong. Sợ cái gì, không phục thì cùng lắm đánh nhau với phong chủ một trận. Thiếu nữ tức giận phản bác lại, sau đó liền nhau cặp mắt hạnh. Vừa tỉnh ngủ mà đã chạy đến nơi này, khẳng định là có vấn đề, có khi nào ngươi nhìn thấy Tửu Cửu chịu khó như vậy chưa? Hôm nay ta thực sự phải nhìn xem, tình nguyên sư đệ rốt cuộc ba đầu sáu tay thế nào, chưa thành tiên lại có thể khiến Tiểu Cửu của chúng ta đến đây mỗi ngày,